Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, lại muốn ăn đậu hủ thối. Cửa xe bị người mở ra, Yến Phong cùng Tương Chính Uy đi vào. Hách Thành Khôn biến sắc, nghiêm nghị nói: "Các ngươi muốn làm gì?" Tương Chính Uy trực tiếp đưa tay đặt ở Hách Thành Khôn nữ nhi trên lưng. Một trận dao động, hắc hắc nói: "Tiện nhân chính là tiện nhân, sờ lấy đều có xúc cảm, chính là quá bẩn." Hách Thành Khôn một mặt tái nhợt xông Hách Kiện gằn giọng nói: "Ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" "Đại bá, đừng nóng giận, ta mới vừa nói, ta chỉ là muốn cho ngươi giới thiệu một người bạn." Hách Kiện cười hắc hắc nói. Yến Phong cười tủm tỉm nói: "Hách tiên sinh, người tốt, tại hạ Yến Phong, tin tưởng chúng ta nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu." "Cái gì? Ngươi là Yến Phong?" Hách Thành Khôn trên mặt lập tức một trận sợ hãi. Lấy thân phận của hắn làm sao có thể không biết Yến Phong là ai? Càng thêm biết rõ Yến Phong đáng sợ. "Không cần khẩn trương, ta lần này đến chỉ là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ngươi cảm thấy thế nào?" Yến Phong nói. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết Hách Thành Khôn. Hắn có thể đem Hách ra người, thậm chí toàn bộ Xanh Dân Đảng đều toàn bộ đồ diệt. Nhưng nhiều khi cũng không phải là giết người liền có thể giải quyết vấn đề. Mục đích của hắn là muốn đem Hách ra, thậm chí toàn bộ Xanh Dân Đảng biến thành trong tay hắn thẻ đánh bạc. "Hừ, ta với ngươi không có cái gì hảo giao dịch." Hách Thành Khôn lạnh rên một tiếng nói. Yến Phong buồn bực gãi gãi đầu, nói: "Vì sao một ít người ngay từ đầu cũng là như vậy mạnh miệng đâu? Làm sao? Ngươi muốn giết ta?" Hách Thành Khôn cười lạnh nói: "Ta sợ ngươi không có lá gan kia. Nếu như thái tử đã biết việc quan hệ hai bên bờ quan hệ, ngươi còn có thể cởi thân sao?" Yến Phong sững sờ, không nghĩ tới Hách gia nhất định nhưng đã cùng Hoa Thanh Phong câu dựng ở cùng nhau. Xác thực, nếu như vậy, hắn liền không thể tùy tiện giết Hách Thành Khôn. Hách Thành Khôn là độc lập phái thủ lĩnh. Nếu như bị Yến Phong giết chết, tin tức truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ triệt để trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đến lúc đó Hoa Thanh Phong đối với việc này mặt làm mưu đồ lớn, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Gặp Yến Phong do dự, Hách Thành Khôn lập tức đắc ý, nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất mau thả ta, bằng không mà nói, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi." Nhìn thấy Yến Phong tại khó khăn, Hách Kiện lại chủ động cười lạnh nói: "Nếu như ngươi không phải chết ở trong tay của hắn, mà là chết ở Hách nhà người trong tay đâu?" Hách Thành Khôn lập tức liền ngây ngẩn cả người, tức giận nói: "Tiểu Kiện, ngươi dám giết ta?" "Ta có cái gì không dám?" Hách Kiện một mặt dữ tợn nói: "Dù sao ta hiện tại cũng không có, chẳng lẽ ta còn không dám giết ngươi?" Hách Thành Khôn hoảng, xác thực, Hách Kiện hiện tại trên cơ bản đã bị từ bỏ, lại biến thành một tên thái giám. Đoán chừng người đều điên. Một người điên muốn cho hả giận, giết hắn có cái gì kỳ quái đâu. Gặp Hách Kiện thực động sát cơ, Hách Thành Khôn nói: "Tiểu Kiện, ngươi nghe ta nói, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng. Hiện tại tất cả mọi người ủng hộ ngươi đại ca, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nếu như ngươi thực làm như vậy, chỉ sẽ chết càng nhanh." "Ha ha ha," Hách Kiện cười như điên nói: "Ngươi cho rằng ta bây giờ còn sẽ sợ chết sao? Ta đã sớm không muốn sống. Trước khi chết tìm mấy cái chịu tội thay, chẳng phải là tốt hơn?" Nói xong cũng dự định động thủ. Yến Phong lại nói: "Được, muốn hắn đi vào khuôn khổ, không nhất định không phải muốn giết người. Ta có thừa biện pháp." Yến Phong cười hắc hắc, bàn tay đột nhiên đặt tại Hách Thành Khôn trên đỉnh đầu. Từng tia hắc khí chui ra, tiến vào Hách Thành Khôn ngũ quan bên trong. Lập tức phát ra không thành hình người thảm liệt tiếng gào thét. Thiên ti ma ngục thủ quá mức âm độc. Hiện tại Yến Phong đã rất ít khi dùng. Nhưng giống Hách Thành Khôn dạng này độc lập phần tử, tàn khốc nữa thủ đoạn cũng không quá đáng. Trông thấy Hách Thành Khôn thống khổ mặt đều vặn vẹo không thành hình người, Hách Kiện cùng Tương Chính Uy cũng là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không có thân sinh trải nghiệm, Thế nhưng là chỉ là từ Hách Thành Khôn trong tiếng kêu liền có thể cảm giác được loại kia càng đáng sợ hơn so với cái chết thống khổ. Trong xe tản ra một cỗ mùi khai nhi. Nguyên lai là Hách Thành Khôn nữ nhi đã bị sợ tè ra quần. Yến Phong buông lỏng ra tay của mình. Giống Hách Thành Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghĩ tiếp xuống ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Sẽ chỉ thường thường cho ngươi tới đây sao một lần. Đã ngươi biết rõ ta, liền hẳn phải biết. Nếu như ta muốn tìm ngươi, không có người có thể đỡ nổi. Hách Thành Khôn không nói nổi một lời nào, chỉ là liều mạng gật đầu. Thật sự là thật là đáng sợ. Loại đau khổ này so chết còn khó chịu hơn. Đừng nói để cho hắn nghe Yến Phong, liền xem như để cho hắn lập tức nuốt súng tự sát, hắn cũng không dám chút nào vi phạm. Yến Phong mở cửa xe liền xông ra ngoài. Trong xe mùi nước tiểu khai nhi thật sự là quá sông lỗ mũi. Tương Chính Uy cùng Hách Kiện cũng đi theo ra ngoài. Nói, thiếu gia, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Trước đó trong lòng bọn họ vẫn tồn tại may mắn tâm lý. Nhưng nhìn gặp Hách Thành Khôn hạ tràng về sau, bọn họ lập tức toàn bộ bỏ đi trong nội tâm tính toán. Cam tâm tình nguyện kêu một tiếng thiếu gia, có Hách Thành Khôn ủng hộ, ngươi có mấy phần chắc chắn? Yến Phong hỏi. Hách Kiện len lén nhìn Yến Phong một chút, nói, có đại bá ủng hộ, trên cơ bản vấn đề không lớn. Thế nhưng là ta bây giờ thân thể, khả năng không cách nào khiến người khác tin phục. Yên tâm, ngươi buổi tối hôm nay liền có thể triệu tập những chuyên gia kia. Ngày mai ngươi liền có thể tiến hành phẫu thuật. Chỉ cần thủ thuật của ngươi thành công, chắc hẳn liền không có bất cứ vấn đề gì rồi a hát. Yến Phong nói, bịch. Hách Kiện lần nữa quỳ ở Yến Phong trước mặt, kích động vạn phần nói, đa tạ thiếu gia, từ nay về sau, ta chính là thiếu gia người, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối từ. Được, Yến Phong một mặt chán ghét khoát tay một cái nói, ta hội giúp ngươi trưởng khống Hách gia. Nhưng ngươi ứng nên biết phải làm sao. Giống Hách Kiện dạng này tiện nhân, hắn thật vẫn chướng mắt. Có thể là rất nhiều chuyện cũng liền đến cần như vậy chó săn đi làm. Trở lại Thanh Bang, Tương Hồng Minh thúc cháu ba người cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Yến Phong. Hách Kiện là đạt được ước muốn. Vậy hắn Tương gia đâu? Yến Phong hỏi, đem lão, ta muốn biết ngươi đối với hiện tại thế cục quan hệ cái nhìn. Tương Hồng Minh sắc mặt biến hóa, thở dài một tiếng nói. Mặc dù Tương gia hiện tại lưu lạc đến bước này, thế nhưng là liên quan đến độc lập, chúng ta Tương gia có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cái kia đem lão cũng là không hy vọng cục diện như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Yến Phong hỏi, đương nhiên không nghĩ, mặc kệ đem ra năm đó thị phi công tội, nhưng cũng là con cháu Viêm Hoàng, Tương gia trách nhiệm to lớn nhất. Yến Phong gật đầu nói, tất nhiên đem lão biết rõ Tương gia chịu tội, vậy liền lấy đi, ta tin tưởng nếu như ngươi tới trưởng khống sanh dân lời của đảng, hội có trợ giúp quan hệ hòa hoãn. Cái gì? Tương Hồng Minh lập tức đứng lên, để cho hắn đi trưởng khống. Mặc dù Hách Thành Khôn sẽ không lại đùa nghịch hoa dạng gì nhi, thế nhưng là Hách gia dù sao cũng là nơi này dân bản địa. Cùng hoa tốn thời gian đi ứng phó Hách gia người, còn không bằng trực tiếp một cước đem Hách gia đá văng ra. Ta biết ngươi ở đó bên trong cũng có chức vị, muốn chiếm lấy, không khó lắm. Nếu như Tương Hồng Minh trưởng khống, lại thêm Hách gia ủng hộ, khoảng chừng đại cục, hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Ngày thứ hai, Hách gia liền truyền ra tin tức, đã biến thành phế nhân Hách gia nhị thiếu gia Hách Kiện giải phẫu vô cùng thành công. Một lần nữa tỉnh lại bắt đầu nam nhân hùng phong. Ngay tại tất cả mọi người tại kinh ngạc Hách Kiện làm sao đột nhiên liền tốt thời điểm, Hách gia lại truyền ra một đầu nổ tính tin tức. Hách Thành Khôn tất nhiên xác nhận Hách Kiện trở thành Hách gia người thừa kế. Hách Thành Khôn quyết định chủ ý, lập tức liền được Hách gia một nửa người ủng hộ, còn dư lại một nửa đương nhiên không muốn. Thế nhưng là còn chưa kịp phản kháng, trong vòng một đêm liền chết hơn phân nửa. Những người còn lại lập tức đều thành thành thật thật ngậm miệng lại. tiếp nhận rồi kết quả như vậy. Tại phía xa Hỗ Hải Hách Phàm còn đang xuân phong đắc ý, đột nhiên liền nhận được hắn tại Hách Gia Quyền nói chuyện bị thu hồi tin tức. Quyết định là hắn cái kia đại bá dưới, mà tiếp nhận hắn đúng là hắn cái kia đã biến thành thái giám rồi lại khôi phục bình thường đệ đệ. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hách Phàm một mặt nổi giận nói, sắc mặt của những người khác cũng đều biến lên. Hiện tại chính là Long Đằng xí nghiệp phản kích là thời khắc mấu chốt. Hách Gia vậy mà xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải cái gì hiện tượng tốt a. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong cũng không nhịn mà cười cười lắc đầu nói, thật đúng là thế như trẻ tre a. Không nghĩ tới động tác của hắn vậy mà lại nhanh như vậy. Ở chúng ta không cảm giác chút nào tình huống dưới bắt lại Hách Gia. Người nói là Yến Phong. Hách Phàm sững sờ, nói, không có khả năng, hắn bây giờ không phải là bồi tiếp vợ con của mình sao? Trong khoảng thời gian này Yến Công Quán vô cùng náo nhiệt. Ai cũng không nghĩ tới Yến Phong hội ở thời điểm này rời đi. Hoa Thanh Phong cười cười, nói, có thể là các ngươi có ai tận mắt nhìn thấy hắn. Huống hồ, trừ hắn, còn có là có thể để ngươi người đệ đệ kia phục hồi như cũ. Hách Phàm sắc mặt tái xanh rời đi. Hoa Thanh Phong không có mở miệng, những người khác cũng không có ngăn cản. Yến Phong xuất thủ, Hách Phàm đã không có thời gian xoay sở, đã mất đi Hách Gia. Hách Phàm đã không có tư cách cùng bọn hắn làm bạn. Chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Johnny hỏi. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói, hắn có thể đủ giấu giếm qua tất cả người, nói rõ là chỉ đi một mình. Người nói nếu như lúc này Tam Đại Thánh Địa người biết, bọn họ hẳn là biết làm thế nào đâu. Đám người lập tức toàn thân chấn động. Không sai, Yến Phong mặc dù đánh bọn họ một trở tay không kịp, nhưng là đem chính mình đặt tư cố vô thân cảnh địa. Tam Đại Thánh Địa nếu như muốn diệt trừ hắn, hiện tại thế nhưng là tốt nhất cơ hội tốt. Hách Gia trên cơ bản đã là đại cục đã định. Yến Phong cũng đoán được tin tức đã tiết lộ ra ngoài, hắn cũng đến nên lúc rời đi. Bằng không mà nói, Tam Đại Thánh Địa người đến, hắn liền chạy không thoát. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị người cản lại. Cười tủm tỉm nói, mỹ nữ, nhanh như vậy lại tìm đến ta. Có phải hay không lại muốn ăn đậu hủ thúi? Lần này ta mang tiền. Đi, ta mời khách. Yên tâm, ta sẽ không lại ăn ngươi trong chén. Ta đem ta trong chén cho ngươi ăn có được hay không? Tốt, Vô Nhan vậy mà sảng khoái đáp ứng rồi. Hai người tới cùng một nơi, còn là cùng một cái đậu hũ thối sạp hàng. Yến Phong hét lớn, lão bản, đến hai bát đậu hũ thối. Ta muốn tô. Đậu hũ thối bưng lên. Yến Phong một trận nuốt ngấu nghiến. Vô Nhan lại nói, người có thể ăn chậm một chút nhi. Yến Phong ngẩng đầu nhếch miệng cười nói, người sợ ta đã ăn xong, lại muốn ăn ngươi trong chén đúng không hả? Vô Nhan lại lắc đầu thở dài nói, ta là sợ ngươi đã ăn xong, liền không còn có cơ hội như vậy. Làm sao không có cơ hội? Người gả cho ta mà nói, về sau ta thiên thiên bồi ngươi ăn. Yến Phong cười hì hì nói, nếu như là nữ hài tử khác, nhất định sẽ bởi vì ngươi câu nói này cảm động không thôi. Không phải ngươi không gả. Vô Nhan cười nói, ngươi liền không cảm động sao? Yến Phong nói, ta cũng cảm động, nhưng tiếc là ta không thể gả cho ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,